Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1 chương 58, như đánh tennis, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Materazzi trở lại phòng thay đồ cũng không có nổi giận mà đập phá, chỉ cởi áo ra rồi ngồi trên ghế. Jensen đi vào, ngồi xuống bên cạnh Materazzi. Jensen còn chưa kịp mở miệng thì Materazzi đã thấp giọng nói. Tôi khiến cho huấn luyện viên thất vọng lắm đúng không? Jensen thoải mái mà cười nói. Không có đâu, chúng ta không phải là thượng đến, ai cũng phải có sai lầm cả. Marco, hiện giờ cậu còn trẻ, biết sai mà sửa đó mới chính là việc tốt, không nên suy nghĩ đến những cái này. Tâm tình Materazzi thoải mái không ít, tỏ ra hung ác mà nói. Tên hỗn đản kia quá mức, lúc ấy tôi tức giận mà choáng váng đầu óc cho nên mới làm như vậy. Không biết sau này tôi có dẫm lên vết xe đổ ấy nữa không? Jensen gật gật đầu tiếp tục nói. Marco, tôi chưa trải qua chuyện như thế cho nên rất khó nói cho cậu biết trong tình cảnh đó thì làm như thế nào. Tôi chỉ có thể nói hậu quả, giả như hôm nay trận đấu này là trận chung kết cúp liên đoàn hay cúp FA, thậm chí là trận chung kết cúp C1. Hoặc là cậu là một cầu thủ của đội tuyển quốc gia Ý, hôm nay là trận chung kết Euro Cup hoặc là World Cup đi, vừa mới thi đấu được hai bộ thì cậu đã nhận thẻ đỏ, không nói ảnh hưởng của cậu đối với đồng đội hay huấn luyện viên, chính bản thân cậu đi, 10 năm, 20 năm, 30 năm sau cậu có cảm thấy hối hận vì hành động của mình bây giờ hay không? Mà một nửa CDV thế giới sẽ nói rằng Robbie Gates là tên vô sỉ, nửa còn lại sẽ cho rằng đầu cậu bị lừa đá cho nên mới dễ kích động như thế. Vẻ mặt Materazzi tỏ ra nghiêm túc nhìn Jensen. Ngoài sân vận động The Den, Greg ngồi ở cạnh Góp đề nghị. Có cần để Thuram ra khởi động không? Bất quá Góp lại cười cười, lắc đầu nói. Không cần, Góp quay đầu nói với Greg. Chúng ta thiếu một người nhưng tình cảnh cũng chưa xấu lắm. Khi bóng bị Gattuso cắt đi, lập tức hàng hậu vệ của Swindon rơi vào báo động. Gattuso chuyền bóng cho Vieira, Vieira liền tung ra một đường chuyền sang bên phía cánh phải dành cho Gracia, bằng vào tốc độ của mình Gracia đã bỏ lại hàng hậu vệ của Swindon ở phía sau. Nhìn thấy một màn này, sân vận động The Den lại hoan hô rung trời. Góp tự tin quay đầu cười nói, xem các cầu thủ của chúng ta bắt đầu tàn sát này. Gracia, Philip, Sosier, ba mũi tên tăng tốc bỏ lại cả hàng hậu vệ của Swindon. Một màn này làm cho BLV trên TV khiếp sợ. Nhìn xem tốc độ của các hậu vệ của Swindon quá chậm, một pha phản công của các cầu thủ Millwall, ba tiền đạo của Millwall như đang chạy điền kinh vậy. Thủ môn của Swindon thật đáng thương, anh ta không biết nên làm sao đây, chạy ra ngăn cản hay đứng nguyên tại chỗ đây. Anh ta lao ra rồi, Gracia cũng không có dứt điểm mà truyền vào bên trong cho Philip, Philip nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống. Go go 1-0 cho các cầu thủ Millwall. Sau khi ghi bàn, Philip liền chạy tới ôm các đồng đội để chúc mừng mà Góp vẫn tỏ ra bình tĩnh, ngồi cười cười. So ra mà nói thì vẻ mặt của huấn luyện viên Swindon xanh mét, không ngừng hô to yêu cầu các cầu thủ phải lên tấn công để gỡ hòa. Phút 30 của trận đấu, lại là phản công, Solskjaer dẫn bóng xuống đường biên ngang rồi tạt vào trong, bóng bị một cầu thủ của Swindon phá ra, Ballack từ tuyến 2 chạy lên tung ra cú sút nâng tỷ số lên 2. Không, trước khi hiệp một kết thúc, Solskjaer ở trong vòng cấm của Swindon nhẹ nhàng lừa qua thủ môn rồi ghi bàn, nâng tỷ số lên 3. Không, mang theo lợi thế 3 bàn, sang hiệp 2 các cầu thủ của Millwall vẫn chủ động lùi thấp đội hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phút 71 của trận đấu, ngoài dự đoán của mọi người, Vieira từ giữa sân tung ra một đường chuyền dài vào vòng cấm của Swindon, Philip hãm bóng bằng ngực rồi dứt điểm, nâng tỷ số lên 4-0. Tiếng hoan hô trên sân vận động The Den rầm rộ. Trong một lần phối hợp tấn công, cặp tiền đạo của Swindon không hiểu ý nhau nên xảy ra xích mích. Robbie Gates lại là diễn viên chính. Hai tiền đạo của Swindon nói chuyện bằng miệng không được, trực tiếp vung tay định lao vào nhau. Richard ở gần đấy, thấy thế liền bước lên cố gắng tách bọn họ ra. Một màn này làm cho các CDV trên khán đài giễu cợt. Thậm chí không ít người đều cười ra nước mắt. Bởi vì chuyện này cho nên trọng tài không chút do dự mà rút ra hai thẻ đỏ dành cho hai tiền đạo của Swindon, lúc này trên sân Millwall còn 10 người mà Swindon chỉ còn 9 người. Thời gian còn lại, Swindon không còn tinh thần để đá, khi trọng tài chính nổi còi kết thúc trận đấu thì tỷ số đã là 8. Không nghiêng về phía Millwall. Sau khi trận đấu kết thúc, Góp trở thành tiêu điểm, khi đi về phía đường hầm thì Góp nhìn thẳng vào camera, vô cùng tự tin mà nói. Ha ha, nha, Millwall đến đây. Cách chương.